Kinh đô yêu sự thất thủy. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Bình Viễn Hầu Tôn Bân vừa nhìn thấy dung mạo của ta liền mê mẩn không thôi. Ta theo hắn hồi phủ, trước tiên đến bái kiến Bình Viễn Hầu phu nhân họ Hoắc. Ta muốn nạp Hoan Nhi làm thiếp. Phu nhân quả nhiên là người có giáo dưỡng, đối mặt với kẻ ngang ngược càn rỡ như vậy, bà chỉ thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thậm chí bà còn nói với ta, thiếp thất này ủy khuất cho muội muội rồi. Sau đó, nàng liền sai người sắp xếp chỗ ở, phân phó hạ nhân hầu hạ, mọi việc đều chu toàn thỏa đáng. Thế nhưng Tôn Bân không những không biết cảm kích mà còn cười lạnh nói. Coi như nàng biết điều. Hoắc thị khẽ cụp mi mắt, không nói một lời. Ồ, hóa ra tình cảm phu thê bọn họ không được tốt đẹp cho lắm. Phủ hầu này được bao phủ bởi một tầng tử khí, đặc biệt là Thục Hòa viện nơi phu nhân Hoắc thị cư ngụ, tử khí lại càng vượng. Ngoài mệnh cách cao quý của nàng, dường như còn có linh khí của những anh linh vị quốc vong thân che chở cho phủ đệ này. Nơi đây có thể khiến lũ yêu ma quỷ quái thông thường phải kinh sợ, nhưng với một lão yêu quái như ta thì chẳng đáng ngại. Ta ở lại Bình Viễn Hầu Phủ, bọn họ gọi ta là Hoan Di Nương. Ta là người được Tôn Bân sủng ái nhất, hắn thậm chí còn bẻ một cành hoa đúng mùa khi tan chiều trở về tặng ta, hoặc mua cho ta những loại điểm tâm mới nhất. Hoắc thị thân là chính thất cũng rất rộng lượng, nàng không những phá lệ vì ta rất nhiều lần, mà còn thường xuyên ban thưởng. Các loại gấm vóc lụa là, châu báu ngọc ngà được đưa đến chỗ ta, đều tốt hơn so với những di nương khác. Hai người bọn họ cứ như đang thi xem ai đối xử tốt với ta hơn vậy. Thực ra, cuộc sống của ta hiện tại rất tốt, nhưng nha hoàn Tiểu Thúy vẫn luôn miệng nhắc nhở ta phải cẩn thận Hoắc thị. Nàng ta có thành kiến rất sâu với di nương. Nói rằng người chỉ giả vờ hiền hậu, thực chất lòng dạ ác độc. Tiểu Thúy nói, ban thưởng đồ cho người chính là đang sỉ nhục người đó. Ý của di nương là người chẳng qua chỉ là một tiện thiếp, một hạ nhân thấp hèn. Ta chỉ vào căn phòng chất đầy châu báu gấm vóc mà nói. Nếu đây gọi là sỉ nhục, ta mong mình bị sỉ nhục nhiều hơn nữa. Tiểu Thúy tức giận mắng ta không có tiền đồ. Nàng ta là nha hoàn do vị phu nhân quá cố họ Nguyễn của Tôn Bân để lại. Nghe nói, vị phu nhân quá cố kia quen biết hắn khi hầu phủ gặp nạn. Dù xuất thân thấp kém, không có người mai mối mà tự ý đến với nhau, thậm chí còn không được ghi vào gia phả, nhưng trong lòng Tôn Bân, nàng ta mới chính là thê tử của hắn. Người có suy nghĩ này, ngoài Tôn Bân ra còn phải kể đến Tiểu Thúy. Tiểu Thúy thậm chí còn cho rằng, Hoắc thị chỉ là kế thất, đáng lẽ phải làm lễ thiếp cho Nguyễn thị mới phải. Nàng ta ngấm ngầm gây rối, xúi dục ta đi đối đầu với Hoắc thị. Ta nghe xong liền bật cười, muội muội của hoàng hậu, nữ nhi của Dũng Liệt Hầu, đường đường là huyện chủ được sắc phong, ngươi cũng thật dám nghĩ đấy. Tiểu Thúy trừng mắt, vậy thì đã sao, xuất giá tổng phu, nàng ta là kế thất, chính là thứ. Ta, nữ nhân nơi phàm trần này, gả chồng rồi chứ có phải đi đầu thai đâu, sao lại biến thành một con người khác vậy? Thật đáng thương, Tiểu Thúy vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục xúi dục ta. Người đừng sợ, cứ việc đối đầu với nàng ta, nô tỳ và hầu gia đều sẽ đứng về phía người, cách trương.